Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, Khô Mộc. Linh vực diện tích rộng lớn vô ngần, rất nhiều cửu giai đạo tôn đều không biết bên cạnh ở đâu. Nơi này mặt đất chia làm Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung năm đất hoang vực, còn có ở vào trên bầu trời vân hoang. Dưới nền đất sâu đậm chỗ minh hoang, theo Hồng Nguyệt cùng Man Ảnh giải thích. Nguyên bản trên dưới vực còn chưa tách ra thời điểm, toàn bộ thế giới so hiện tại còn muốn lớn hơn vô số lần. Nhưng hoang vực phân bố vẫn là tương tự, khi đó. Phía đông là từ Thanh Long nhất tộc trấn thủ. Nam có Phượng Hoàng, Tây có Bạch Hổ, Bắc cư Huyền Vũ. Trung bộ tất nhiên là trưởng quản thổ Linh Kỳ Lân. Dưới nền đất chỗ sâu trong âm lãnh không gian, có huyền điểu nhất tộc sao huyệt, đám mây phía trên chiếm cứ vô số chim hồng tước, nhân tổ hậu duệ quay lại vô tung. Có nhân tộc chỗ đó là bọn họ lĩnh vực, hiện tại rất nhiều địa vực không hề thích hợp cư trú. Thí dụ như này Trung Hoang, đã từng là linh thổ địa phì nhiêu một mảnh bảo địa. Hiện giờ đã là này nơi trốn dạn nứt hoang vu bộ dáng, khô kiệt là từ giữa bộ đến bên cạnh lan tràn. Tốc độ không mau, thêm chi linh vực phạm vi thật sự quá lớn. Này đây lâu ở này bản thổ sinh linh đối này không cho là đúng. Dù sao nơi này khô kiệt, còn có một khác chỗ nhưng di động, chỉ có truyền thừa ký ức yêu tổ hậu duệ biết. Đây là tai nạn tiến đến điểm báo, linh vực bản thổ sinh linh cũng không có viễn cổ cùng thượng cổ. Thời kỳ ký ức, bọn họ nhận định hạ vực cùng linh vực chính là hoàn toàn bất đồng địa phương. Hạ vực ô chọc, sinh linh đê tiện, chẳng sợ phi thăng đến tận đây, cũng không xứng cùng bọn họ thâm nhập lui tới, càng đừng nói trên dưới vực dung hợp. Này đối linh vực bản thổ sinh linh tới nói quả thực là vũ nhục, Trung Hoang trung bộ không người cư. Chú, vừa lúc có lợi cho dung hợp, đến nỗi dung hợp lúc sau có thể hay không khiến cho phân tranh. Hiện tại không cần suy xét, Hồng Nguyệt cùng yêu tổ hậu duệ đối này sớm có chuẩn bị. Huống hồ dung hợp lúc sau, toàn bộ thế giới biến hóa là có thể thấy được. Thiên đạo một lần nữa hoàn chỉnh, tài nguyên trọng hoán tân sinh. Những cái đó trong xương cốt coi thường hạ vực sinh linh tu sĩ. Ít nhất không dám ở bên ngoài động thủ, âm thầm tranh đấu. Đặt ở bất luận cái gì tu tiên vực đều có. Chỉ cần khống chế ở nhất định trong phạm vi, sẽ không đối toàn bộ thế giới tạo thành quá lớn ảnh hưởng, bất luận dung hợp không dung hợp. Tu sĩ thế giới đều là cường giả vi tôn, thả linh vực tu sĩ toàn đối huyết thống truyền thừa có loại cuồng nhiệt theo đuổi. Thập tổ hậu duệ địa vị viễn siêu tầm thường sinh linh, có thập tổ hậu duệ trấn áp. Vì hạ vực sinh linh làm chỗ dựa, đại hình thế lực liền không có khả năng ra tay, phi thăng linh vực tu sĩ nếu có thể ở chèn ép chung. Trưởng thành đến nay, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Đến lúc đó ngưng tụ lên, lại là một cổ cường đại thế lực, Man Ảnh cũng khó được nghiêm túc lên, không có lại ở Dịch Chính bên người lắc qua lắc lại trêu đùa, đoàn người ở trung bộ đi bộ tìm kiếm. Kia cây duy nhất phùng xuân khô mộc, mấy đạo thần thức khoách khai, vẫn là không có thu hoạch, ngọc giản theo như lời thụ đến tột cùng trông như thế nào. Trung bộ đã sớm không có sinh cơ, đã từng chết héo rừng cây tất cả đều hóa thành bụi bặm. Nơi nào sẽ có một lần nữa nảy mầm cơ hội. Man Ảnh bước lười biếng bước chân đi ở mọi người sườn. Phương, lời tuy nói được tuyệt đối, nhưng thần thức vẫn chưa thả lòng, Hồng Nguyệt biểu tình bình tĩnh. Đi ở mọi người đứng đầu chậm rãi nói. Trung bộ lớn như vậy, ngươi lại không hiểu được toàn cảnh. Chậm rãi tìm kiếm, tổng hội tìm được, phất y ở kiến thức đến linh vực quảng đại sau. Thập phần nhận đồng Hồng Nguyệt đạo tôn nói, riêng là một cái Trung Hoang trung bộ, là có thể làm cửu giai đạo tôn thức hải dùng đến mức tận cùng. Nói không chừng nơi nào liền có bao nhiêu năm không người đến địa phương, nơi này linh khí không giống nơi khác như vậy nồng đậm, nhưng đối với chưa từng chịu đựng lôi kiếp lễ rửa tội phất y đám người tới nói, vẫn là vô pháp trực tiếp đối mặt. Hồng Nguyệt cùng Man Ảnh hơi thở như bóng với hình. Lệnh nhân tâm an, phất y đi tới. Phát hiện Dịch Chính biểu tình có chút cổ quái. Linh tức cũng có mềm nhẹ dao động. Hẳn là cảm xúc phập phồng sở dẫn tới. Nàng cho rằng hắn ở vì dung hợp một chuyện lo lắng. Truyền âm quan tâm một câu. Lại được đến một cái lệnh nàng không tưởng được trả lời. Ta giống như nhận được man ảnh tiền bối. Ở thật lâu trước kia. Ân. Là truyền thừa ký ức khôi phục sao? Hình như là. Bất quá lại không hoàn toàn là man ảnh tiền bối. Có lẽ là man ảnh tiền bối. Chẳng qua hơi thở thập phần xấp xỉ, trải qua dịch chính một phen giải thích. Phất y cuối cùng hiểu được, Bạch Trạch Thiện Linh chuyển thế có rất nhiều đại. Viễn cổ, thượng cổ, trung cổ thời kỳ đều từng xuất hiện quá. Trong đó có lẽ có một vị thậm chí nhiều vị cùng Bạch Hổ lui tới chặt chẽ đến thật sâu khác. Ở truyền thừa trong trí nhớ. Thế cho nên ảnh hưởng đến khôi phục hoàn chỉnh ký ức Bạch Hổ. Đối Thiện Linh chuyển thế có thiên nhiên thân mật, Phất y nghĩ đến năm đó dịch chính vừa mới sinh ra. Thời điểm, ngay cả luôn luôn không thích nhân tộc Ấu Tể Hâm Vân. Đều không có đối hắn từng có bất luận cái gì thương tổn cử chỉ, khi đó Hâm Vân còn chịu Lệ Tiêu. Khống chế, cuối cùng tình nguyện mạo nguy hiểm vi phạm mệnh lệnh, trực diện Lệ Tiêu lửa giận. Đều phải đem hài tử phó thác cho nàng làm nàng mau mau rời đi. Năm đó Phất y chỉ cho rằng Hâm Vân là dùng như vậy phương thức yên lặng phản kháng Lệ Tiêu, cấp Lệ Tiêu ngột ngạt. Nhưng hiện tại ngẫm lại, nếu là đổi lại khác hài đồng, nàng nói không chừng thuận tay liền giao lên rồi. Này chẳng lẽ chính là khắc vào trong huyết mạch ký ức ảnh hưởng. Tựa như nàng cùng Trung Vận Nhất Kiến như cố. Rõ ràng sơ quen biết liền có siêu việt xa lạ tu sĩ tín nhiệm, nàng cùng Trung Vận Lận Bất Khuất tuy rằng không có truyền thừa ký ức, nhưng trong cơ thể vận chuyển tam thanh đạo tổ hơi thở. Tàng đến sâu đậm ý thức điều khiển bọn họ lẫn nhau tin cậy, khó trách man ảnh tiền bối luôn trêu. Cợt ngươi, nghĩ đến ở trong trí nhớ, ngươi linh hồn ở một khác cụ thể xác chung, cùng Bạch Hổ tộc đàn từng có chặt chẽ quan hệ, hẳn là như vậy. Đáng tiếc ta cái gì đều nhớ không nổi, chịu giới hạn trong kim đan kỳ cảnh giới. Lại vô Bạch Bất vẫn tự mình giáo huấn ký ức. Dịch chính nhớ không được đã từng đủ loại, hắn truyền thừa ký ức bất đồng với dịch tà. Dịch tà được đến chính là thanh long nhất tộc tộc đàn ký ức. Mà thế gian chỉ có một con Bạch Trạch, Thiện Linh cùng Ác Linh ký ức. Đều là bọn họ một thế hệ tự mình trải qua, ta cảm ứng được khô mộc hơi thở. Đột nhiên. Hồng Nguyệt Đạo Tôn xoay người nhìn về phía tây cực nơi xa. Sóng mắt lưu chuyển khi, một đạo mơ mơ hồ hồ thủy kính hình ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt, đó là Hồng Nguyệt thần thức. Quan sát đến cảnh tượng, nàng lợi dụng không gian pháp tác, làm nơi cực xa khô mộc hiện ra ở phụ cận, một cây đứng lên tới có thể xuyên phá trời cao đại thụ. Hoành ngã vào khô cạn trên mặt đất, cự vật sập tổng có thể cho người lấy thê lương cảm giác. Khô thụ không biết chết đi bao lâu, thế nhưng có thể tại đây cũng không phì nhiêu thổ địa thượng bảo trì nguyên trạng. Chưa từng bị năm tháng hóa thành bụi bặm, ta cũng cảm ứng được. Chính là này thụ nơi không gian, cũng không giống như thuộc về linh vực, man ảnh đi theo dò ra thần thức xem xét. Thực mau phát hiện này cây chưa bao giờ bị người nhìn đến quá đại thụ. Nguyên lai cũng không sinh trưởng ở trung bộ thổ địa thượng, không tồi. Trung bộ thuộc Kỳ Lân quản hạt, thượng cổ thời kỳ cuối tu tiên vực phân liệt là lúc. Đúng là từ nơi này đứt gãy, nơi này hẳn là cùng Sơn Thủy Vân Gian tương tự, là cùng hạ vực liên tiếp chỗ. Chẳng qua đứt gãy chỗ hiện tượng nguy hiểm mọc lan tràn. Không gian dao động nhất định hung mãnh, Hồng Nguyệt trong miệng hung mãnh. Đối với nho nhỏ Nguyên Anh Kim Đan tới nói. Rất có khả năng chính là tử lộ một cái, không thể làm cho bọn họ cứ như vậy đi mạo hiểm. Man ảnh, đột nhiên hóa thành hình người. 7-8 tuổi tiểu đồng tử biểu tình đoan túc, lại vô nửa phần ấu trĩ chơi đùa thần thái. Ta đi minh hoang tìm huyền điểu tương trợ. Chỉ có bọn họ, mới có thể ổn định như thế mãnh liệt không gian dao động. Hết chương.